Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tế luyện xong hai kiện pháp bảo, Lục Bắc mở to mắt, tản ra thần niệm xung quanh, dò xét thế giới do Thái Ất Diễn Thiên Đồ diễn hóa. Thái Ất Diễn Thiên Đồ huyền diệu khó lường, lấy kinh nghiệm 2 năm tu hành chưa đủ lịch duyệt của hắn, căn bản không nhìn ra hư thật, cho nên chỉ nhìn trong chốc lát liền buông tha. Cởi chuông phải tìm người buộc chuông, làm thế nào rời khỏi, còn phải nghĩ biện pháp từ trên người thái phó. Mặc dù Lục Bắc nhìn không hiểu bức tranh này, nhưng cũng biết điều khiển bức tranh này cần có năng lực thuật toán cực kỳ cường đại. Tâm toán thuật lúc trước bị hắn bỏ qua có lẽ chính là mấu chốt để phá cục. Đến cuối cùng vẫn phải nhìn trả ma kinh của ta. Lục Bắc đi nhanh đến trước người của Lý Thái Thanh, nhập ngón tay lại thành kiếm, vạch tới cổ nàng. Cánh tay giơ lên không trung, kiếm ý đầu ngón tay tản đi, đổi thành đưa tay lắc lắc bờ vai của tiểu nha đầu. Không ngủ nữa. Dậy, mặt trời đến mông rồi. Lý Thái Thanh tự tay đoạn tuyệt hai kiện trọng bảo tính mệnh, nguyên thần rơi vào điểm uể oải. Buồn ngủ không phải đơn giản là từ thân thể. Bị Lục Bắc lắc lư vài cái, lông mày bỗng nhiên giãn ra, bỗng nhiên nhíu chặt, giống như đang gặp phải ác mộng, mím môi thật chặt, đầu đổ đầy mồ hôi. Lục Bắc nhất thời không đành lòng, suy nghĩ một chút giơ tay ôm chăn bông vào trong ngực. Lòng bàn tay xuất hiện lục quang, khẽ vuốt trên trán nàng. Đoạn thời gian trước, Lục Bắc mượn mệnh cách của Chu Tài Lan, luyện hóa tiên thiên kim tinh, người sau đột phá cảnh giới. Hắn cùng cọ sát được không ít kinh nghiệm. Đẳng cấp kỹ năng ngự thanh long tăng vọt, đi đến đại quan level 15. Không phải thần thông, lại hơn hẳn thần thông. Thanh giáp ấp mộc sinh cơ vô hạn, dưỡng thân uẩn thân đều có hiệu quả vô cùng thần kỳ. Lý Thái Thanh được bàn tay ấm áp bao trùm, khuôn mặt nhỏ nhắn đã thành màu xanh, lông mày giãn ra, thoải mái trực tiếp thì thầm. Một lát sau lông mi nàng run rẩy, khẽ hé một đường nhỏ, nhìn thấy Lục Bắc đang dỗ nàng ngủ, khóe miệng hiện lên nụ cười ngọt ngào, hai mắt nhắm ngủ ngon như chết. Lấy trình độ tai thính mắt tinh của Lục Bắc, thậm chí có thể nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ. Ta cũng không phải thực sự là phụ thân ngươi, cứ tín nhiệm ta như vậy thực sự tốt sao? Nếu như trước kia ngươi cũng nghe lời như vậy, tội gì rơi vào cục diện mất hết thần trí như thế này chứ? Lục Bắc khẽ lắc đầu, vung tay ném chăn bông xuống đất. Đối với thái phó, hắn vẫn có mâu thuẫn. Hắn nhớ tới rất rõ ràng, lúc đó sát khí của lão bà không giống như làm giả, thực sự muốn giết hắn. Một lát sau, Lục Bắc nhặt chân bông về, tiếp tục lấy thanh long ngự hỗ trợ nàng uẩn dưỡng nguyên thần. Tuy rằng thái phó đáng ghét, nhưng tiểu thái phó vẫn rất nghe lời. Hiện giờ sửa đổi vẫn còn kịp, yêu cầu không cao, học được ba thành thiện lương như Lục mỗ hắn, về sau nhất định là một nữ tử tốt. Lục Bắc không hiểu rõ thái phó nhiều lắm, đối với thái âm sát thế đạo cũng là kiến thức nửa vời, hoàn toàn không biết tình huống chân thật bây giờ của thái phó. Người sau nhận được lực lượng thái âm, nguyên thần hai hợp làm một, âm dương viên mãn. Từ thái dương quay về quyết âm, không cần tiếp tục chịu nỗi khổ ma niệm nữa. Đương nhiên, bởi vì song tu không thuần túy, chưa đủ xâm nhập, đợi đến ngày tu thành thái âm, nàng còn phải tìm Lục Bắc hỗ trợ, nếu không quay lại trở về đường xưa. Cưỡng ép tu luyện thái dương nghịch thế đạo, lại phân nguyên thần một thành hai, ma niệm dẫn vào để duy trì cân bằng. Nói như thế này đi, bây giờ đạo của thái phó đã hình thành rồi. Luyện dương đến tột cùng liền tu thái âm, âm tột cùng liền tu thái dương, tuần hoàn lặp đi lặp lại, cho đến lúc thành tiên. Nhân cách bất tỉnh ngủ say, cảnh giới pháp lực giảm xuống, chỉ số thông minh giảm xuống đáy cốc, là vì ngày xưa thiếu hụt quá nhiều. Mới được âm dương viên mãn, nhất định phải yên lặng một đoạn thời gian. Cụ thể là bao lâu, có thể một giây sau, có thể 10 năm sau. Sẽ không quá dài, trước khi đần lôi kiếp thứ 5 đến, nhân cách ngủ say nhất định sẽ tỉnh lại. Hai ngày sau ước chừng là thời gian 2 ngày. Thế giới độc lập không có ngày đêm trao đổi, Lục Bắc dự đoán có 2 ngày. Lý Thái Thanh mở đôi mắt ra nhập nhèm buồn ngủ, há miệng ngáp một cái rất lớn. Vừa tỉnh, nàng cả người đã tràn đầy tinh thần, nhưng lại không cách nào giãy giụa thoát khỏi chăn bông buộc chặt quanh người. Thân hình cuộn mình di chuyển tới Lục Bắc cách ngoài 3 bước. Lục Bác khoanh chân ngồi, mắt liếc lấy đầu là tâm, lấy thân cao là bán kính. Lý Thái Thăng lăn lộn một vòng tròn tại chỗ, trên mặt kéo xuống mấy tia hắc tuyến. Hắn cũng không nói gì, trở tay lấy ra ngọc giản, ghi nhớ cảnh tượng chân quý này. Khoan hãy nói, nàng còn vẽ hình tròn rất tròn. Lý Thái Thanh cuộn mình vài vòng, phát hiện ra vị trí cách Lục Bắc càng lúc càng xa, tức giận vô cùng, ra sức phát kinh. Bảo y màu xanh trên người cảm ứng được chủ nhân cất bước khó khăn, bạch quang lóe sáng lên, thu nhỏ lại dáng người phù hợp với nàng. Lý Thái Thanh không phải hiểu lắm, nhưng mà cũng không quan trọng, nhào một cái bay tới phía Lục Bắc. Tiếng gào thét xé gió ập đến, không chết cũng bị thương. Lục Bắc ngẩng đầu ưỡn ngực người ra sau, tùy tiện tránh thoát một người bay nhào qua. Vừa mới ngẩng đầu, liền bị Lý Thái Thanh ôm lấy từ sau lưng. Hai tay ôm lấy cái cổ, hai chân trèo ở trên lưng, tiếng cười như chuông bạc thanh thúy, mở miệng gọi một tiếng phụ thân. Có năng lực về sau, người cứ gọi như vậy. Lục Bắc oán thầm, giơ tay sau lưng bắt lấy cổ áo Lý Thái Thanh, không để nàng liều mạng vùng vẫy đưa tới người ra trước. Ngồi xuống, giống như ta. Lục Bắc giơ tay chỉ xuống đất, đợi Lý Thái Thanh ngồi xuống mở miệng nói. Hai ta bị người xấu hãm hại, vây khốn bên trong món pháp bảo này, người tính toán xem có thể giải được bần bá. Là ta nói, có thể giải đạo đề này không? Lý Thái Thanh gật đầu, lại đến lúc nàng biểu hiện ra sự thông minh lanh lợi của mình rồi. Ước hẹn sau khi giải đề phải được tung lên thật cao, sau đó liền nhíu mày vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu tra xét. Khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay, ngây thơ chưa hết, bộ dáng nghiêm túc suy nghĩ quả thực đáng yêu. Một lát sau chớp mắt, yếu ớt nói, phụ thân, nói bao nhiêu lần, kêu thúc thúc. Lục Bắc trực tiếp cắt ngang, ước pháp tam trương. Đợi ngươi giết thái phó, ta và ngươi lại quen biết nhau cũng không muộn. Không cho phép bĩu môi, nếu không ta sẽ vặt môi đi đấy. Lý Thái Thanh vội vàng che miệng lại, Lý Thẳng Khí Hùng nói. Đạo đề này quá khó khăn, ta không biết. Lục Bắc thò tay vỗ cái đầu nhỏ, vẻ mặt ôn hòa. Đúng là thật khó, nhưng mà không sao, ngươi nhìn kỹ lại xem không vội. Có rất nhiều thời gian, ta đếm tới ba, nếu còn không giải ra, về sau ta sẽ không cần ngươi nữa. Lý Thái Thanh sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Trong lúc Lục Bắc giơ tay lên đếm, vội vàng nhắm chặt mắt, thần niệm chìm vào Thái Ất Diễn Thiên Đồ, dùng toàn bộ trực giác khống chế Thái Ất Diễn Thiên Đồ. Bảo đồ biến thành họa quyển, một phương thế giới độc lập tan biến. Lục Bắc trở về tiểu thế giới, nhìn qua mặt trăng tròn trên đỉnh đầu, thở ra một hơi thật lớn. Hóa ra bị tù giam thống khổ đến vậy, về sau lúc nhốt người nhất định phải tăng cường lực đạo hơn nữa. Lý Thái Thanh giống như hiến vật quý lần lượt rơi trọng bảo sơn môn ra trước mặt của Lục Bắc kiêu ngạo. Nhìn, con nhặt được thứ này, lợi hại không? Không hổ là ngươi, tuổi con nhỏ, liền thiếu tâm nhãn, khó trách về sau càng ngày càng lệch lạc. Lục Bắc lộ ra vẻ mặt phụ thân hiền lành, sờ lên tròm râu không tồn tại, trước lúc nhận bức tranh cẩn thận. Trong tranh có nguyên thần của ngươi, ngươi lần nữa xóa đi lạc ấn cho ta. Hả? Tại sao pháp bảo ngươi xấu lại có? Cầm miệng, bé tí tuổi đâu, sao cứ thích hỏi thế nhỉ? Kêu ngươi xóa, ngươi điển xóa. Lục Bắc nghiêm mặt dạy dỗ. Lý Thái Thanh nhu thuận gật đầu, vừa sợ đau đầu, lại không dám trái lệnh của Lục Bắc. Bi thảm bưng lấy Thái Ất Diễn Thiên Đồ, xóa thử nguyên thần lạc ấn đi. Bỗng nhiên bạch quang hiện ra, một đạo quang ảnh chậm rãi hiện ra từ trong họa quyển. Người này đưa lưng về Lục Bắc, trường bào màu trắng có vẻ tinh thần bát quái phủ trên toàn thân. Tóc bạc khoác trên vai, rất có bộ dáng tóc bạc mặt hồng hào tiên phong đạo cốt. Nam tử khí tức mờ mịt, giống như thanh niên, cũng giống như trung niên, lại như lão niên, không cách nào từ bên ngoài phán đoán tuổi của kẻ này. Lão cười nói với Lý Thái Thanh. Hả? Đồ nhi ngoan, vận khí không tệ, thực sự bị ngươi tìm ra được phương pháp phá mệnh. Nhưng mà, vẫn là vi sư tính chuẩn. Năm đó liền theo như ngươi nói đi, đi tới kinh sư chắc chắn sẽ không trai. Lý Thái Thanh ngoẹo đầu qua một bên, nhìn trộm lão già họm hẹm tự xưng sư trưởng. Nghi ngờ nháy mắt mấy cái, nhìn quen mắt nhưng nghĩ không ra đối phương tên họ là gì. Ta biết rồi. Không dám quấy rầy người tu luyện, đi ngay đây. Nam tử thổn thức than thở, thân hình chậm rãi phai nhạt. Người nào biết rõ còn ta là sư phụ của ngươi, người không biết còn tưởng rằng ta là người hầu của ngươi nữa, tuổi không lớn lắm, tính khí không nhỏ. Đừng quên tìm tung tích sư thúc của ngươi, lão trời sinh thiếu tâm, điên điên khùng khùng không biết chạy tới nơi nào. Vi sư chỉ có thể tính ra lão ở cảnh nội võ chu, tỉ mỉ lại tìm chút. Lời nói đến một nửa, thân ảnh người này điên biến mất vô tung, lưu lại Lục Bắc và Lý Thái Thanh mắt to trừng mắt nhỏ. Thúc thúc người nọ là ai vậy? Vì sao gọi ta đồ nhi? Đừng nghe lão già nói mò. Lão lừa ngươi tuổi nhỏ đầu óc đần, chính là sư phụ của võ chu thái phó xếp đặt thiết kế hãm hại ta và ngươi. Ngươi tu luyện cho thật tốt, tương lai lớn lên cùng nhau giết cả hai sư đồ bọn chúng. Lục Bắc giúp giao phó nói. Giao cho ta. Lý Thái Thanh liên tục gật đầu, hiếu tâm cảm động trời xanh, bưng lấy thái ất diễn thiên đồ tiếp tục phát lực khó nhọc. Bên trong không có lạc ấn nguyên thần của ta, ta tìm cả buổi không thấy, chỉ có xú lão đầu kia, nhưng lão một mực chạy hoài, ta đuổi không lại lão. Vậy đừng đuổi nữa. Lục Bắc vội vàng hô ngừng, sợ lão già họm hẹm nhìn ra manh mối, thuận theo mạng lưới tìm tới trước mặt hắn. Đồ cũng không cần, trực tiếp nhét vào trong ngực Lý Thái Thanh, để cho nàng cất giữ, mất cũng không quan trọng, đừng để lão đầu tỉnh là được. Bỏ lỡ mất một kiện pháp bảo sơn môn đánh mất, Lục Bắc vô cùng chán nản. Cũng may hắn là người dễ dàng thỏa mãn, nghĩ tới hai món pháp bảo thượng thanh kiếm cùng với thanh nhị đăng đã tìm được về, rất nhanh liền tự cổ vũ tinh thần. Phải biết thỏa mãn, có thể tìm về hai kiện đồ là rất tốt. Lục Bắc đứng lên vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Lý Thái Thanh. Đúng rồi, ngươi còn nhớ rõ thái âm sát thế đạo không? Về sau là cái gì, biết không? Cái gì đạo? Lý Thái Thanh mờ mịt không giống làm giả, cân nhắc nàng đã bán cả mình, còn gọi kẻ trộm là phụ thân. Lục Bắc quyết định tin nàng một hồi, thực hiện lời hứa nhấc nàng tung lên thật cao qua đỉnh đầu. Liên tiếp ba lượt lên xuống. Tiếng cười vui như chuông bạc, thiếu nữ nhỏ vui vẻ kêu oa oa. Thanh Nhi, nói lần cuối cùng, sau khi đi ra nhớ kỹ gọi thúc thúc, không được lộ quan hệ chân chính của ta và ngươi nếu không. Nếu không thúc thúc không cần ta nữa. Thông minh, thường ngươi một thứ nói đi muốn gì? Muốn ăn kẹo. Khá lắm, thái âm sát thế đạo là cái gì ngươi cũng quên. Hết lần này tới lần khác còn nhớ ăn kẹo. Lúc nhỏ, có bao nhiêu tiếc nuối đây? Lục Bắc gật đầu tiện tay lấy ra một khối kẹo mạch nha để vào trong miệng Lý Thái Thanh. Thứ này lúc trước được dùng để trêu chọc đám tiểu hồ ly. Nhìn chúng nó lúc dính răng lăn qua lăn lại rất là thú vị. Là kẹo năm trước, vẫn có thể ăn được. Tiểu thế giới tản đi, Lục Bắc nhìn qua hoa viên Tây Dương phủ được tùy chỉnh sạch sẽ, lông mày nhíu chặt một cái. Ai rảnh rỗi không có chuyện gì, xử lý hoa viên sạch sẽ rồi hả? Là một kỷ linh hay triệu thiên nhiên, cuối cùng có bao nhiêu rảnh rỗi, nhất thiết đừng nói với hắn rằng đã trôi qua mấy chục năm. Thúc thúc, kẹo này cứ dính răng, thật khó ăn. Vậy nhổ ra, còn lâu nhá. Cái gì? Đã qua 10 ngày rồi. Trưởng môn, có chỗ nào không đúng sao? Không, rất tốt, ta có tưởng rằng đã trôi qua 10 năm. Hoa viên là ngươi quét dọn à? Lần sau lười nhác chút, cũng không phải nhà mình. Tìm được triệu thiên nhiên đang tu luyện trong phủ, Lục Bắc biết được thời gian đã trôi qua 10 ngày. Truy vấn thế cục biến hóa của Tây Tam Châu, Mộc Kỳ Đinh đang ở nơi nào? Lý Thái Thanh như cái đuôi vậy, Lục Bắc đi đâu, nàng liền tới đó. Lúc này nàng đứng sau lưng Lục Bắc, thò đầu dùng đôi mắt to đen nhánh chớp chớp hiếu kỳ quan sát triệu thiên nhiên, bẹp bẹp nhai kẹo mạch nha trong miệng. Dính răng, ăn vô cùng khó chịu. Nhưng bởi vì ngọt, khó chịu cũng vui vẻ. Mộc tử vệ nhận được mệnh lệnh, lâu không thấy thái phó đại nhân, đi tới nha môn huyền âm ti trước. Triệu thiên nhiên cúi đầu xuống nhìn cái đầu nhỏ, lại nhìn thái độ thân mật của tiểu cô nương đối với Lục Bắc trong lúc nhất thời miên man bất định. Đứa nhỏ này lớn lên giống như thái phó, nhất là nốt ruồi hình nước mắt kia, quả thực chính là từ một khuôn mẫu mà đúc. Nàng chắc không phải thái phó đi. Chắc không đâu, sao thái phó có thể đáng yêu như thế này được chứ? Triệu thiên nhiên thầm cười mình tự nghĩ nhiều, thái phó là nhân vật bậc nào? Khỏi phải nói thân hình biến trở về lúc nhỏ, cho dù tâm trí trở về lúc nhỏ, cũng ứng với nước chảy mây trôi, có khí chất thanh tịnh mà đám đồng trang lứa khó có thể sánh bằng. Thiếu nữ nho nhỏ này nhìn qua có vẻ không phải rất thông minh, từ lúc gặp mặt đến giờ miệng vẫn chưa hề ngừng lại, rõ ràng là một con mèo nhỏ thèm ăn, làm sao có thể là thái phó được? Không thể nào, tuyệt không thể. Nhưng như vậy thì vấn đề tới rồi, tiểu nha đầu này là ai chứ? Nhi, nữ nhi của thái phó. Không thể nào, phụ thân của nàng là ai? Đợi chút, 10 năm. Triệu Thiên Nhiên chậm rãi trừng to mắt, không biết nghĩ tới gì, âm thầm hít một hơi khí lạnh. Hỏi, nữ thần ta sùng bái một chân cùng với người ta ưa thích. Ngay cả hài tử cũng sinh ra rồi, ta nên làm gì bây giờ? Hiện giờ bưng trà xếp chăn, có còn kịp chăng? Không nói đến Triệu Thiên Nhiên ở một bên đang điên cuồng não bổ, càng là càng lệch ra. Lục Bắc bên này chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Mộc Kỷ Đinh không có ở đây là chuyện tốt. Nếu không hắn không cách nào giải thích nguyên nhân thái phó nhỏ đi. Nên nói thế nào? À, Tiểu Đinh à, ta không chú ý song tu cùng với sư phụ ngươi. Hiện giờ nàng gọi ta phụ thân, cho nên ngươi gọi ta là sư công, cũng có thể gọi là tổ sư. Không nói Hồ Nhị có thể chết cười tại chỗ hay không, nhưng Mộc Kỷ Đinh và Hồ Tam khẳng định sẽ điên. Chân tướng vô cùng tàn nhẫn, vẫn là không nên nói thì tốt hơn. Nhưng ván đã đóng thuyền, thái phó đã biến thành Lý Thái Thanh là sự thực không thể chối cãi. Mộc Kỷ Đinh liếc mắt có thể nhận ra sư phụ mình, không giấu giếm được bao lâu. Lục Bắc thầm nghĩ mà nhức đầu, đang suy nghĩ giải thích thế nào thì tốt, bàn tay nhỏ bé sau lưng kéo ống tay áo hắn. Hắn cũng không thèm quay đầu, trở tay lấy ra một viên kẹo mạch nha đưa tới. Sau một tiếng nhoàm, hắn lắc tay, mất tung rút ra, vẻ mặt ghét bỏ bôi nước bọt trên tay vào cái đầu nhỏ. Hiện giờ ăn hăng hái như vậy có lợi ích gì? Lúc sớm người làm gì? Nếu 10 ngày trước người vừa đi lên điền như vậy mà không phải chém chém giết chết gì đó, hai ta tội gì rơi vào tình cảnh như thế này? Bây giờ cũng không biết làm thế nào để thu chàng lại được nữa. Không có biện pháp, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, có thể kéo dài tí nào hay tí đấy. Lục Bắc, hai từ này có phải... Sau khi suy nghĩ một hồi, Triệu Thiên Nhiên khô khan mở miệng. Mà hai từ của người thân, kêu người thúc thúc là ta cho ăn dùng 2 ngày. Lục Bắc tùy ý nói. Xin hỏi là người thân ở đâu, có thể tôn trọng tính mạng của hai từ một chút được hay không? Bên này còn đang chiến trường đấy. Triệu Thiên Nhiên kiên quyết không tin, mấp máy bờ môi, cảm giác yết hầu và mắt của mình sắp bốc rồi. Vậy thái phó đại nhân đâu? Nàng ấy đâu rồi? À, thái phó đại nhân về kinh rồi. Nàng ấy chỉ điểm 4 trưởng môn tu hành trong trận đồ, xúc cảnh sinh tình đột phá cảm ngộ, vội vã về nhà đột phá. Ta khuyên rồi, nàng ấy nếu nói còn không đi sẽ bị sét đánh, ngăn cũng không ngăn được. Lục Bắc kết hợp cảnh giới nhân vật, nói dối có lý có cứ, suy luận rõ ràng, không chút sơ hở nào. Ngoài hắn ra, không ai làm được. Thái phó đại nhân trở về kinh sư, sao Mộc tử vệ không biết? À, Triệu trưởng lão. Lục Bắc nắm tay ho nhẹ một tiếng, triển khai chức vị của trưởng môn khiển trách. Trước kia ngươi không có nhiều vấn đề như vậy nha, hôm nay bị làm sao thế? Trước kia ngươi cũng không có nữ nhi nha, còn thúc thúc lừa gạt ai đó. Triệu Thiên Nhiên lộ vẻ mặt nghi ngờ, càng nhìn càng thấy có vấn đề. Có thể là do tác dụng của mặt tâm lý, vậy mà sững sờ nhìn vài phần hình bóng của Lục Bắc trên mặt Lý Thái Thanh. Là thật sao? Đây chính là hai tử của Thái Phó cùng Lục Bắc. Bọn họ đã ở cùng nhau 10 năm. Một tiếng nuốt kéo tư duy điên tưởng của Triệu Thiên Nhiên trở về. Nàng thấy Lục Bắc vừa nhào nặn cái đầu nhỏ của Lý Thái Thanh vừa đi ra ngoài hoa viên, khẽ cắn môi bước nhanh theo. Trưởng môn, người đi đâu? Mộc tử vệ đang vội chờ tin tức của người đấy. Đi dạo trên đường một vòng, thuận tiện mua chút đồ ăn vặt cho hài tử nhà thân thích. Lục Bắc thở dài, làm người thân thích quá khó khăn, còn phải bồi thêm tiền nữa. Hài tử nhà thân thích rất bất mãn với cái thuyết pháp bồi tiền này, nàng cầm lấy quần áo Lục Bắc bò lên trên, thẳng đến khi tung bay cưỡi trên vai hắn, ngồi trên hô to gọi nhỏ, cười đến mức ánh mắt cũng híp thành trăng lưỡi liềm. Chợt nhìn, còn có chút ấm áp. Triệu Thiên Nhiên trực tiếp che mặt, muốn nàng chứng minh thái phó thanh bạch, cố hết sức tìm kiếm chứng cứ, nhưng thực tế ngăn cản đủ điều, không cho phép nàng lừa dối người. Ba người đi bộ trên phố, mặc dù không bằng Hoàng Thất Hùng Sở, nam anh tuấn nữ kiêu sa, nhưng cũng là kim đồng ngọc nữ, thêm một người con ghẻ đu đeo, thỏa thỏa một nhà ba người. So sánh cùng với một nhà Đông Vương heo từ trước đến nay không phải con người mà nói, Tây Vương Phủ quản lý thuộc hạ và thuộc địa đâu chỉ gấp trăm lần. Tây Vương quận sinh sôi, dồi dào, trên đường dòng người như dệt, xe ngựa xuyên qua xuyên lại vô cùng náo nhiệt. Tuy nói Tây Tam Châu gần đây không yên ổn, nhất là khu vực Quan Châu bên cạnh, tiếp giáp Tề Yến, bây giờ còn đang trong sự khống chế của Thanh Càn. Nhưng những người này trên bầu trời quá lâu, tranh đấu cũng là đi tới đi lui, không tiếp xúc với mặt đất, ảnh hưởng đối với đám dân chúng có hạn. Bởi vì có tiền, người rảnh rỗi và nhị thế tổ tụ tập nhiều, Triệu Thi Nhiên không muốn gây thêm phiền phức cho Lục Bắc, dùng lụa trắng che mặt, che đi nửa khuôn mặt của mình. Thúc thúc, đó là gì? Thật lợi hại! Trên cây bốc lửa rồi! Lý Thái Thanh cưỡi trên vai của Lục Bắc, tay trái cầm bánh nhân đậu, tay phải cầm xiên bột, thấy phía trước có cây kẹo hồ lô, hai mắt tỏa sáng, nước bọt cũng đều muốn chảy. Đã chảy tùm lum rồi. Băng đường hồ lô. Băng đường hồ lô là gì? Lục Bắc cũng không giải thích, bước nhanh hai bước ngăn lại người bán kẹo hồ lô xong. Xiên bột lúc trước, Lý Thái Thanh vừa gặp phải một cái điện hỏi không ngừng, bắt Lục Bắc mua xuống lấp kín miệng của nàng. Bởi vậy có thể thấy được, trẻ con cũng là có tâm nhãn. Có lẽ trong mắt người lớn nhìn thấy rất ngây thơ, nhưng trẻ con cũng có thể dùng lòng hiếu kỳ lấy cớ che giấu thèm ăn. Trước mắt thì đây chính là trí tuệ thông minh cực hạn rồi. Cây kẹo hồ lô một màu lửa đỏ, trong đó có mấy trăm cây thăm bằng trúc cắm trái cây màu đỏ xanh. Có thể là quả hải đường, cũng có thể là thứ gì khác. Bên ngoài bọc đường lấp lóe ánh sáng, chua chua ngọt ngọt, rất là mê người. Lý Thái Thanh liên tục nuốt nước bọt, mở miệng một cái bánh đậu ném vào trong miệng. Hai tay nhỏ bé, gấp không thể chờ, cọ qua cọ lại trên đỉnh đầu Lục Bắc. Người muốn loại nào? Thứ đồ chơi này ăn nhiều sẽ bị sâu. Được rồi, người chắc chắn sẽ không sâu răng đâu. Chọn một cái. Lục Bắc chỉ vào hai kẹo hồ lô hỏi. Tất cả đều muốn. Lý Thái Thanh vung tay nhỏ lên. Người lớn mới phải lựa chọn. Trẻ con muốn tất. Kết quả là Lục Bắc xem thường Lý Thái Thanh, cái gọi là muốn tất cả của nàng, bao hết toàn bộ mua cả hai cây, chứ không phải chỉ mua hai loại khẩu vị mỗi thứ một sâu. Được rồi, người vui vẻ là được. Lục Bắc lấy ra một tờ ngân phiếu 10 lượng mua trọn cả cây kẹo hồ lô xuống. Người sau kích động oa oa kêu to, một tay một sâu, điên cuồng tuốt ra cho vào trong miệng. Không nói tới gió cuốn mây tan, nhưng là quỷ chết đói cửu thế đầu thai. Ai ui! Làm sao vậy? Cắn vào lưỡi đau quá! Lục Bắc trầm mặc, Triệu Thi Nhân nhìn thấy cũng âm thầm cười trộm. Dẫn vào bầu không khí một chút nhà ba người, lấy ra khăn tay màu trắng, lau vẻ mặt lấm lem của Lý Thái Thanh. Thúc thúc, vị tỷ tỷ này là ai vậy? Trời ạ, người chú ý tới nàng một chút được không? Còn nữa đừng gọi tỷ tỷ, nàng là thân nương của người. Gạt người! Ba người đi dạo trong chợ, Lý Thái Thanh tinh lực tràn đầy, dường như bên trong khái niệm của nàng không có từ mệt mỏi vậy. Kéo lấy Lục Bắc, ăn một ngày trong phiên chợ. Chỉ có nàng ăn, Lục Bắc một mực mua mua, cứng rắn chồng chất ra một cái nhà kho hơn 1.000 cân. Đối với việc này hắn tự tuyệt thừa nhận là người trông trẻ, chỉ cho là mình đang nuôi dưỡng sủng vật. Mặt trời lặn, trăng tròn lên cao. Ba thân ảnh dạo chơi từ phố Tây tới phố Đông, lại từ phố Nam tới phố Bắc, đi hết phiên chợ ban ngày, lại tới chợ ban đêm buổi tối. Mỗi chỗ đều không sót, lần lượt đều nếm qua một lần. Biểu hiện của Lý Thái Thanh hoàn toàn không phù hợp với khẩu vị dáng người. Cân nhắc đến phụ mẫu của nàng cũng không phải loại tu sĩ tầm thường, Triệu Thi Nhân chưa phát giác ra khác thường, thậm chí còn cảm thấy rất bình thường. Giờ thìn, ba người quay trở về Tây Vương Phủ. Lý Thái Thanh nằm sau lưng của Lục Bắc, ăn một ngày thể lực đã hao hết, mí mắt trên dây đánh nhau, liên tục há miệng ngáp to. Lục Bắc tay chân vụng về, căn bản không biết chiếu cố đến hài tử. Triệu Thi Nhân nghĩ thầm đáng yêu, lấy Lý Thái Thanh ôm ở trong ngực. Người sau đầu ngọ ngoại một chút, liền mặc cho Triệu Thi Nhân chi phối. Cái này gọi là ăn ra cảm tình. Triệu Thi Nhân cả ngày cẩn thận chiếu cố, đã chiếm được hào cảm của nàng. Bước vào hoa viên Tây Vương Phủ, Lục Bắc nhạy cảm phát giác được một cỗ cảm giác lạnh lẽo nhàn nhạt, lại tỏa ra không tan, tràn nhập trong không khí. Có mài phục. Hắn lần lượt ra hiệu cho Triệu Thi Nhân, hai mắt nở rộ kim quang, khám phá mê huyễn, thấy bốn tên thân ảnh bên trong một mảng bạch mang. Bốn hợp thể kỳ, chỉ có một người đại viên mãn, một nữ tư khoanh chân cố định cầm trận đồ trong tay, dung mạo tạm tạm, thuộc về hàng ngũ bình thường. Đến không có ý tốt, cũng không phải dư nghiệt thanh càn. Lục Bắc đoán bọn họ đến từ Tề Yến, thầm nghĩ Mộc Kỳ Đinh làm việc không đáng tin cậy, mới thời gian 10 ngày liền để bị lộ hành tung. Tổ chức tình báo Tề Yến tiêu chuẩn tam lưu, năng lực ở ngoại cảnh xa xa không bằng Huyền Âm Ti, ngay cả Hoàng Cực Tông cũng không sánh bằng, bởi vậy có thể thấy được hẳn là nha môn Huyền Âm Ti Hiến Châu có phản đồ. Bốn hợp thể kỳ, ngay cả một người độ kiếp kỳ vượt qua bổn tông chủ một đại cảnh giới đều không có. Vậy mà động thủ tới cửa muốn tìm chết. Hai mắt Lục Bắc ngưng tụ, kêu Triệu Thi Nhiên đưa hài tử ra xa một chút. Quanh thân phóng thích bạch quang, một phát kiếm quyền đấm thẳng ra. Bạch quang rực rỡ tươi đẹp phá toái hư không, lực đạo mênh mông cuồn cuộn bao phủ bóng tối. Lập tức phá vỡ hư không, giết tới trước người bốn gã hợp thể kỳ. Khí tức đáng sợ đánh thẳng vào sâu trong linh hồn, vẻn vẹn vừa đối mặt liền khiến cho bốn người giống như rơi vào hầm băng, trong đầu vù vù, hốt hoảng không biết mình đang ở chỗ nào. Âm. Ngân hà trên màn trời rủ ngược xuống, kiếm quang cuồn cuộn rung động, lấy thế như chậm như nhanh cuồng bạo giết tới trước mặt bốn người. Lực sát thương của một kích này nghiễm nhiên vượt qua hợp thể kỳ đại viên mãn, cho dù là tu sĩ độ kiếp kỳ cũng phải bày sẵn trận địa nghênh đón. Bốn người điên thủ cũng không cách nào tự cứu. Nếu không có pháp bảo ngoạn được tương trợ, chỉ có một cái kết quả là mất mạng tại chỗ. Âm một tiếng nổ thật lớn vang lên. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, bên trong nguyên thần bốn người tựa như có tiếng sấm rền nổ mạnh vang bên tai. Bốn người nhìn qua thân ảnh hắc y phía trước, cung kính hô lên Tín Vương. Nam tử thân cao 8 thước, hai mắt lập lòe giống như mặt trời, nhuệ khí hào hùng, lông mày như ưng, khí thế bức người. Tề Yến, Cơ Tín. Bốn tên tu sĩ 3 nam 1 nữ đều là người đến từ Tiên Thiên Phủ Tề Yến. Không phải là trưởng môn nhất phái, cũng là nhân vật lớn cấp bậc trưởng lão. Bọn họ đi theo Cơ Tín đến Võ Chu, chịu trách nhiệm sưu tập tình báo của Tây Tam Châu. Cất bước liền là hợp thể kỳ, có thể tưởng tượng tiểu đội này chuyên nghiệp cỡ nào. Thanh Càn liên tiếp mất đi 2 châu, không còn chiêu bài Thiên Kiếm Tông, mất đi thế lực Thiết Kiếm Minh, còn bồi thường luôn cả hang ổ Bất Lão Sơn, hoàn toàn tự mình bỏ qua mộng đẹp phục quốc, lựa chọn phụ thuộc vào Tề Yến, ước định điên thủ mạnh mẽ, phân liệt 3 thành quốc thổ của Võ Chu. Lúc này dư nghiệt Thanh Càn tề tụ Quan Châu, hai vị độ kiếp kỳ tỏa chấn, thu hút sự chú ý của Võ Chu, Cơ Tín lạnh 4 gã hợp thể kỳ, vượt qua tiền tuyến phong tỏa, đi tới phía đây thăm dò tình báo. Nói là tình báo, thật ra chính là thăm dò xem Võ Chu xuất động bao nhiêu tu sĩ độ kiếp kỳ, theo thứ tự là ai. Còn về độ kiếp kỳ của Hoàng thất Võ Chu và Hoàng Cực Tông, bọn họ đã ở trong thời gian quy định đến tiền tiến Quan Châu. Mấy người này mèo mủ đụng phải chuột chết. Nhìn theo mùi vị đi đến Tây Vương quận, đã tìm kiếm được 10 ngày, nhưng chưa hề gặp phải đế sư thái phó. Vốn chỉ muốn xác minh tình báo liền đi, không muốn tranh đấu khí phách cùng với thái phó. Không nghĩ tới thái phó xa ngút ngàn dặm không thấy tin tức, giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Ngay cả đệ tử thân truyền Mộc Kỳ Đinh cũng không biết nàng đi nơi nào. Kẻ trí nghĩ đến ngàn điều, vẫn tất có chỗ bỏ qua. Kẻ ngu ngàn lo, tất có được một. Bỏ qua trí giả lấy kẻ ngu, đổi lại kiến giải. Nhà rột gặp phải đêm mưa, phía đông không lọt, phía tây giò. Bọn họ không tìm được thái phó, lại tìm được tông chủ Thiên Kiếm Tông, Lục Bắc. Thời cơ chiến đấu trôi qua tức thì, Cơ Tín quyết đoán đưa ra quyết định, bắt giữ Lục Bắc giao cho Minh Hữu. Nếu như thời gian ngắn không cách nào bắt lại, đánh chết ngay tại chỗ, đưa thi thể đến đại doanh của Thanh Càn. Theo tin tức tình báo Thanh Càn cung cấp, Lục Bắc nắm giữ bất hủ kiếm ý, có áp chế bề trên đối với người học được kiếm ý cửu kiếm, rất là tà đạo. Cho nên, người này chỉ có thể do tu sĩ Tề Yến chém giết. Tư cách là một tên tu sĩ độ kiếp kỳ, Cơ Tín tin tưởng thực lực của mình. Lục Bắc có lẽ có chiến tích không tầm thường, dồn ép Diêm quân thúc thủ vô sách. Nhưng gặp phải đao thủ độ kiếp kỳ không có kiếm ý cửu kiếm, lập tức lộ ra nguyên hình. Hợp thể kỳ chính là hợp thể kỳ, sẽ không bởi vì một đạo bất hủ kiếm ý mà thay đổi. Mặt khác, Cơ Tín luyện kiếm từ nhỏ, rất muốn lĩnh giáo bất hủ kiếm ý một chút, xem nó cuối cùng có chỗ gì chói mắt. bây giờ đã qua ngàn năm, vẫn được kiếm tu thiên hạ ca tụng như thế. Vầng sáng lóe lên, Tô Tín nháy mắt xuất hiện. Tây Vương phủ to như vậy biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một phương thế giới non xanh nước biếc. Vạn vật biến mất, chim yên tĩnh, trùng ngừng thở. Lục Bắc nhắm mắt cảm ứng, không có thể tìm được một vật còn sống bên trong sơn mạch mênh mông, nhíu mày nhìn Tô Tín mặc khắc y. Bốn cá hợp thể kỳ tan biến, Triệu Thi Nhân và Lý Thái Thanh cũng không có ở đây. Nơi này là một phương bí cảnh phùng hợp. Hai tròng mắt kim quang hỗn tạp sát ý. Người thể yến. Không sai, Lục Tông Chủ hữu lễ bổn vương cơ. Bá. Kiếm quang gào thét chém thẳng xuống, chớp mắt liền giết tới trước người. Một phương thiên địa bị phá thành mảnh nhỏ. Hết thảy sắc thái đều bị xóa sạch ảm đạm thất sắc trước tia sáng trắng. Kiếm ý thật mạnh. Cô Tín chừng hai mắt xuất hiện màu xám trắng đen xen, một thanh kiếm bản rộng xuất hiện trên tay. Kiếm ý hùng hậu mênh mông cuồn cuộn tràn nhập bát phương, lãnh phong hẹp dài, quét ngang, kiếm quang vừa nặng vừa thâm trầm như vực sâu núi cao. Kiếm quang hỗ trợ, sấm sét cào thét, thanh thế to lớn trực tiếp xuất hiện vòi rồng phá hủy bốn phương tám hướng, san từng ngọn núi thành đất bằng. Bụi bặm ngập trời, hôn thiên địa ám. Cánh tay nắm kiếm bản rộng của Cơ Tín run rẩy, hai mắt trợn tròn tràn nhập kinh ngạc vừa sợ vừa kinh. Lấy tu vi hợp thể kỳ, tùy tiện chém giết đại trùng kiếm ý của bổn vương, đây là bất thủ kiếm ý sao? Khó trách Thanh Càn, coi là hy vọng phục quốc. Đổi thành thường ngày, Lục Bắc chắc chắn sẽ trêu chọc đôi ba câu, nói rằng hắn vẫn còn chưa có phát lực đâu. Nhưng hôm nay hắn một thân sát khí không chút nào che lấp, lo lắng cho cảnh ngộ của Triệu Thi Nhiên cùng với Lý Thái Thanh. Mồm mép giống như bị khâu kín lại vậy, không nói một lời, cầm kiếm lao đến. Thượng thanh kiếm treo trên không trung, kiếm quang to lớn phân tán ngàn vạn, lưu quang nhanh như mưa oanh kích đại địa. Phía dưới thiết kiếm quét ngang vòi rồng thế lương, sóng lớn dậy sóng vỗ vào hư không. Nửa bầu trời nổ tung hiện ra khe hở màu đen, dưới kiếm ý kích động, một mảnh bí cảnh phùng hợp này liền rung động, giống như mặt hồ. Một giây sau, mặt hồ biến thành mặt kính, thiên địa nứt vỡ lưu lại một mảnh hắc ám. Như có địa long trở mình, quật cường không ngã, một đám kiếm ý lan tràn tới, bắn ra bạch quang xuyên suốt thiên địa, một cái chớp mắt chạm thân rồng, thất linh bát lạc. Trong bóng tối, Cơ Tín múa kiếm chống đỡ, kiếm ý như rừng, kiếm quang cuồn cuộn như thủy triều. Lục Bắc dùng kiếm quyền mở đường, dấu quyền nhiên ép đại trung kiếm ý, thiết kiếm màu đen nhanh chóng xé rách phong lôi, vẻn vẹn dưới thân một cái điền bạo khai trên trăm đạo huyết tuyến trên người Cơ Tín. Bạch quang theo huyết tuyến nở rộ, thân thể Cơ Tín giống như khúc gỗ ầm ầm sụp xuống. Một giây sau, thân thể tái nhợt không máu đoàn tụ lại, vừa mới ngước mắt, một đạo dấu quyền lập tức từ xa tới gần, trực tiếp oanh kích đến trước mặt. Thật nhanh. Cơ Tín gào thét trong lòng, ưu thế một đại cảnh giới, nhưng lúc này gặp mặt liền rơi vào hạ phong tuyệt đối. Đại trùng kiếm ý tu luyện nhiều năm đã trở thành trò cười trong mắt đối phương. Tất cả mọi thứ khiến cho gã không thể chịu đựng được nữa. Đường vân màu đen quét sạch hoàn toàn, từng đám chữ cổ văn đại hạ hung hăng bị hiển hóa. Vẹn vẹn trong một cái chớp mắt, ma niệm giống như thủy triều màu đen nhuộm cả người Cơ Tín thành màu đen. Gã giang tay tung một trường, hư không giấy đen rung động, vòng xoáy quấy động giống như cương đao cắt đứt bát phương, nổ tung 7-8 đạo thông đạo truyền tống bí cảnh. Trường trường giao nhau, thân hình Cơ Tín bỗng nhiên chỉ trệ. Chỉ cảm thấy lực lượng kinh khủng trong cơ thể không hình dung bộc phát, một đoạn cánh tay im hơi lặng tiếng tan vỡ. Lập tức, ma lực không thể địch nổi như núi cao áp đến. Khí thế nhìn lên như trời, cúi xuống như vực. Khí thế càng là nhanh đến như sét đánh. Quyền phong chạm đến mặt, dưới một âm thanh nhỏ khó có thể nghe thấy, một cái đầu người hóa thành sương mù tiêu tan, thân hình tàn phá giống như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Lực đạo kinh khủng liên tục lan tràn. Thời điểm bay ngược, toàn bộ thân hình đã trải qua một lần sấm sét tẩy đế của Cơ Tín vỡ tan. Thân hình còn chưa rơi xuống đất đã liền nứt vỡ bắn ra máu đen đầy trời. Nguyên thần đau đớn kêu rên vang vọng hư không. Mời bảo bối hiện thân. Trong một thế giới cát vàng, đỉnh đầu Triệu Thi Nhân là một mặt trời. Nàng nhìn qua bốn gã hợp thể kỳ phía trước, quần áo sau lưng đã ướt sũng mồ hôi lạnh, mặt không đổi sắc bảo vệ Lý Thái Thanh ở phía sau. Nóng quá! Lý Thái Thanh giơ tay đương quạt gió, càng quạt càng nóng, cũng bị nóng bức làm cho tỉnh ngủ. Nàng chớp mắt nhìn xung quanh, vén tay áo của Triệu Thi Nhiên lên, không có tìm thấy Lục Bắc đang trốn, lập tức không vui. Phụ thân, Thúc Thúc đâu? Sao không thấy người nữa? Nói đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch, bờ môi trắng nõn vô huyết, hốc mắt nhanh chóng hiện lên sương mù, cho rằng Lục Bắc không cần mình nữa. Một thân ảnh rơi xuống trên mặt đất, tóc tai hỗn loạn, mặt đầy máu, hai cánh tay vặn vẹo thành bánh quai trèo. Mộc Kỳ Đinh. Mộc Tử Vệ là loại người hung ác tiêu chuẩn, đối với người khác ác, đối với chính mình còn ác hơn. Nguyên thần bị phong ấn, pháp lực hao hết, không cách nào tu bổ khôi phục lại thương thế trên người. Nhưng dưới đau nhức kịch liệt thế này, nàng ta vẫn không nói tiếng nào, lông mày cũng không thèm nháy một cái. Miệng rất cứng, nhưng đồng bạn của ngươi cũng không thông minh như trong tưởng tượng của ngươi. Ngươi nhận hết đau khổ, bọn họ ở bên ngoài ăn uống chơi đùa, lãng phí ngươi thời gian tranh thủ một cách vô ích. Trong bốn người, một tên nam tử mặt xanh trêu chọc. Tín Vương nguyện cho ngươi thêm một lần cơ hội, nói rõ tung tích sư phụ ngươi. Nếu không, chúng ta sẽ lấy nguyên thần của ngươi luyện hóa thành dầu thắp, thiêu đốt trăm năm, muốn chết cũng không được. Mộc Tử Vệ không đáp lại, bỏ qua Triệu Thi Nhân đang chữa thương giúp mình, con mắt trợn lớn. Nhìn tới Lý Thái Thanh, sư tôn, là ngươi sao? Tầm nhìn va chạm nhau, gương mặt bánh bao của Lý Thái Thanh tràn đầy nghi hoặc. Nhìn rất quen mắt, giống như đã gặp qua ở đâu. Nhưng vắt hết óc cũng không nhớ nổi đối phương là ai. Chỉ là... Nhìn qua một thân chồng chất vết thương của Mộc Kỳ Linh, một bên mắt cũng đã bị khoét đi. Trong lòng Lý Thái Thanh dấy lên một cỗ lửa giận vô danh. Cảm giác này tới rất kỳ quặc, không biết nói tới thế nào, nhưng hết lần này tới lần khác lại không cách nào áp chế. Triệu Thi Nhân vô cùng phẫn nộ, nhanh chóng thi pháp chữa thương, miễn đi chỗ đau toàn thân cho Mộc Kỳ Linh. Chỉ là thủ pháp phong ấn là cố tình, cho dù nàng hao tổn tâm thần thật lớn cũng không cách nào trợ giúp nguyên thần Mộc Kỳ Linh thoát khốn. Vạn Uyên kiếm xuất hiện trên tay, Triệu Thi Nhân ngăn cản trước hai người, tính kéo dài thời gian tranh thủ tới khi Lục Bắc tìm đến. Đối diện bốn gã hợp thể kỳ bình tĩnh cũng không ngăn cản Triệu Thi Nhân thi pháp cứu chữa. Bọn họ tràn đầy tin tưởng đối với Cư Tín. Bất Hủ kiếm ý vốn có danh tiếng cả đời vô địch, nhưng cũng phải nhìn xem người sử dụng là ai. Vô địch không phải Bất Hủ kiếm ý, mà là khí ly kinh. Bất Hủ kiếm chủ thế hệ này cuối cùng vẫn là cảnh giới kém một chút. Mũi kiếm quét ngang, một đạo bạch quang nhảy lên trước người, sát thế cuồng bạo đông lạnh thấu xương tủy, bốn người kinh hãi tới mức da đầu run lên. Màn sáng tan ra, lấy đu thắng cương, khó khăn lắm mới ngăn lại kiếm quang hùng hậu. Nếu không phải nữ tu nắm giữ trận đồ vô cùng cẩn thận, chưa từng buông bỏ phòng ngự, một kích này đủ để chém rụng hai cái đầu người trong bốn người họ. Người nào? Bốn người chăm chú nhìn tới phía kiếm quang xuất ra, đập vào mắt là vô tận sát cơ, nguyên thần và mắt thường đều không thấy rõ. Chỉ có thể cảm giác một đạo ánh mắt hung ác từ không trung nhìn xuống, không vui không buồn, ôm trọn tất cả vô tình trên thế gian. Đúng lúc này một bàn tay trắng thuần như ngọc thò ra từ màn sáng, bàn tay không lớn, lại dường như ẩn chứa lực lượng kinh khủng nhất trên thế gian, đầu ngón tay vung vẩy, tùy tiện xé mở lớp phòng ngự của trận đồ. Bốn người nhanh chóng bứt lui lại, một giây sau thân ảnh màu trắng dịch chuyển, nhanh đến đỉnh phong, một bước liền đạp đến trước người bọn họ. Lúc này, bốn người mới nhìn rõ, tiểu cô nương trước đây bị bọn họ bỏ qua, hiện giờ quanh thân vờn quanh bạch sắt, lan tràn ma khí màu đen, khuôn mặt đáng yêu như ma, lại như ác quỷ, có một nửa bị ma niệm màu đen bao phủ. Cảnh tượng quỷ dị làm cho lông tơ bốn người bùng nổ, nam tử mặt xanh lập tức bị một cỗ nguy cơ cực lớn tràn nhập toàn thân, hốc mắt bên trái của gã đau xót, nửa thế giới đâm vào bóng tối. Lý Thái Thanh hung hăng trợn mắt hạ xuống đất, tay cầm con mắt, giữa khe hở của ngón tay nhỏ xuống giọt máu, giữa bốn người kinh hồn bạt vía, chăm chú nhìn, phanh một tiếng bóp vỡ nát con mắt trong tay. Tiếng vỡ thanh thúy giống như tiếng sấm vang vọng trong trái tim bốn người, nguyên thần giống như gặp phải trùng kích vô hình, thân hình đai động suýt nữa tự ngã quỵ. Triệu Thi Nhân kinh ngạc giơ tay, che cái miệng nhỏ nhắn há to, trong mắt tràn nhập không thể tin nhìn một màn này, thầm nghĩ thật là hung tàn. Đồng thời cũng đầy chất vấn đối với thân phận chân Phật của Lý Thái Thanh. Có khi nào tiểu cô nương cưỡi trên đầu Lục Bắc làm mưa làm gió thật ra chính là Thái Phó? Sư phụ trở nên yếu đi. Mộc Kỳ Đinh có phần kinh ngạc. Hôm nay Thái Phó cho nàng ta một loại cảm giác, tính khí thay đổi tốt hơn, dễ nói chuyện hơn. Tiểu quỷ này có vấn đề, Bạch Long nhanh chóng mở ra cấm pháp, hợp lực chém giết. Nam tử mặt xanh giơ tay đè lên hốc mắt, sau khi xóa đi sát khí vẫn không cách nào phục hồi con mắt đã tổn thương như cũ, càng thêm kiêng kỵ đối với Lý Thái Thanh. Hai tay đẩy ra kết giới cuồng phong, phân mảnh bí cảnh tiểu thế giới thành hai phần. Tu hành đạt tới loại cảnh giới như gã, cho dù không cố ý làm ra, thân thể cũng sẽ dễ dàng tự lành. Một con mắt bị đau, trồng chất thủ đoạn cũng không cách nào tự lành, sinh cơ đoạn tuyệt, trong vô số khả năng chỉ có thể cho thấy rằng một con mắt của gã đã bị xóa đi. Thủ đoạn như vậy nghe qua liền thấy thật là đáng sợ, tuyệt không phải hợp thể kỳ đơn giản như vậy. Độ kiếp, không thể nào. Nữ tu tên là Bạch Long liền tiếp điểm hai tay, trận đồ phô thiên cái địa cuốn lại, tạo thành từng tầng phòng ngự, đồng thời trong thiên địa cũng kéo ra không gian mặt kính vô hạn. Từng miếng đồ hình văn phức tạp hiện ra, hóa hư nhược thành thật, hoàn toàn thay đổi một phương thiên địa này. Cùng lúc đó, bốn gã hợp thể kỳ đầu trận tuyến, phong, thủy, lửa, ba thế liên miên, dưới Bạch Long sửa trị địa thế, tụ họp địa hỏa, phong thủy, hợp lực suy diễn xu thế âm dương ngũ hành sát phạt. Lôi quang tia chớp, bạo vũ cuồng phong, chủ pháp hủy diệt thiên địa một đạo tiếp một đạo, phô thiên tái địa quét xuống. Hai mắt Lý Thái Thanh lóe ra tia sáng trắng, từng quyền nổ nát không gian mặt kính. Liên tục phá vỡ trăm ngàn thế giới, không thấy thân ảnh bốn gã địch nhân. Nàng chợt đập hai tay trước ngực, một đạo đồ cuốn to như là nuốt hết thiên địa hiện ra, nghiền nát vô số mặt kính, chấn áp địa hỏa thủy phong, đánh rớt bốn gã hợp thể kỳ từ trong hư không ra ngoài. Bốn người khí thế đã thành, không ngừng liên tục rút ra địa hỏa thủy phong. Tứ long vờn quanh thành hình, con rồng âm dương ngũ hành cào thét trên không trung, miệng phun ra phong lôi điện vũ, khống chế tất cả chú pháp. Cuồng long thân hình vô hạn, chiếm giữ sấm sét, chỉ nhìn lân phiến và móng vuốt liền có thể ngàn mét vạn mét. Khí thế đáng sợ tản ra, ép tới Triệu Thi Nhân và Mộc Kỷ Đinh không cách nào ngẩng đầu. Lý Thái Thanh đứng trên không trung, bảo y xích thanh trên người, vạn pháp không đại không dính, tản ra óng ánh bạch quang, tùy tiện hóa đi ngàn vạn chú pháp. Dù có sấm sét đánh tới trên người, cũng không một chút cháy đen. Nàng ngước mắt mù tịt nhìn lên trời, vung tay sai khiến Thái Ất Thiên diễn đồ. Không có kỳ diệu gì, một lát sau hít một hơi, hai tay giơ lên vẫy phương xa vẫy gọi. Hai đạo không gian phá toái, một chiếc điên tăng và một thanh trường kiếm được triệu hoán đến. Pháp bảo thần vật phát ra tia sáng vạn trượng, một khi xuất hiện liền ép tới cuồng long không thể động đậy. Thanh nhị đăng thắp sáng linh quang, hiển hóa dây xích tịnh hỏa. Xen kẽ Thái Ất Thiên diễn đồ thiên địa bát phương, khốn long quấn đầu khiến nó nghẹn ngào gào thét. Thượng thanh kiếm quét ngang hai đạo kiếm ý thần tiêu và thao huyết, trước phân sau hợp, hủy diệt thiên địa, đảo loạn địa hỏa thủy phong. Cuồng long chết ngay lập tức, địa hỏa thủy phong khí thế đại loạn, bốn gã hợp thể kỳ kinh hãi mất hết can đảm. Bạch Long muốn lấy trận đồ ổn định phòng ngự, pháp bảo không địch lại Thái Ất diễn thiên đồ, miệng mũi tràn máu, lồng ngực nổ tung huyết vụ, thân thể mềm như không xương ngã trên mặt đất. Khí tức tan hết, ngay cả nguyên thần cũng bị đánh tan. Ba người trừng mắt như muốn nứt, cường địch phía trước thời khắc sinh tử không có bất luận là quá nhiều phẫn nộ. Riêng phần mình lấy ra pháp bảo, phá vỡ hư không, độn tới chỗ không gian bí cảnh phùng hợp khác. Đúng lúc này ngón tay của Lý Thái Thanh bay múa, trong miệng im lặng niệm tụng chân quyết. Âm dương độn thuật nghịch thập chi chi, chấn áp phương thế giới này, một lần hành động xóa đi thân thể ba người. Thanh nhị đăng bay lên không trung, nhận ba đạo nguyên thần, luyện hóa thành dầu thắp đèn. Tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, tồn tại trong lòng, chỉ có thần niệm có thể cảm giác. Triệu Thi Nhiên nghe thấy mà ra đầu run lên, theo bản năng nắm chặt cánh tay Mộc Kỷ Đinh. Như này mới đúng nha. Mộc Kỷ Đinh âm thầm gật đầu, lấy đạo của người trả cho người. Sư tôn quen thuộc lại trở về. Chỉ là cảm giác có chỗ nào đó không đúng, không phải là biến hóa trên nhục thể, mà là... Mộc Kỷ Linh nhất thời không nói ra được, suy nghĩ một lát mới giật mình. Lúc mới gặp gỡ Thái Phó, tuy rằng cặp mắt kia lạnh lùng, nhưng vẫn mang theo một chút nhu hòa, về sau mới dần càng lạnh lùng hơn, gặp ai cũng cự tuyệt ngoài ngàn dặm. Sư tôn đột phá ma niệm vây khốn rồi. Không trung, Lý Thái Thanh khoanh chân ngồi, hai kiện pháp bảo vần quanh bên người, lại khắc xuống nhiên thần lạc ấn. Đối với khí tức lục bắc lưu lại, nàng hơi do dự một chút, đuổi đến nơi hẻo lánh, liên tiếp đánh 99 đạo phong ấn, trói buộc vô cùng rắn chắc. Vẫn không hết tức giận, lại tăng thêm 7781 đạo phong ấn. Giải quyết xong những thứ này, thân hình thái phó chậm rãi đốn lên, rời bước đi đến trước mặt Mộc Kỳ Linh và Triệu Thi Nhiên, giơ ngón tay hóa giải phong ấn nguyên thần của Mộc Kỳ Linh. Sư tôn. Mộc Kỳ Linh yếu ớt mở miệng nhỏ giọng. Đồ nhi không có tiết lộ hành tung của người, ta cũng không biết vì sao bọn họ tìm tới cửa. Lần sau không cần mạnh mẽ chống đỡ, để lộ ra cũng không sao. Nếu không phải ngươi tương trợ, có lẽ vi sư còn phải ngủ say một đoạn thời gian nữa. Thái phó cũng không trách cứ cái gì, thấy Mộc Kỳ Linh cẩn thận tâu thúc, thậm chí còn có chút sợ hãi, trái tim một trận không đành lòng, giơ tay đặt lên đỉnh đầu, nhẹ nhàng vuốt ve. Động tác rất cứng nhắc, để cho Mộc Kỳ Linh há hốc mồm, cái miệng nhỏ nhắn há ra thành hình chữ O, một lúc lâu cũng không hồi lại thần. Bên cạnh Triệu Thi Nhiên cũng há miệng nhỏ nhắn thành hình chữ O, mặc dù đã có suy đoán, nhưng tận mắt nhìn thấy Lý Thái Thanh lớn biến thành thái phó, nàng vẫn có một loại cảm giác không thực tế. Hỏi lần nữa, ngươi có nguyện bái ta làm thầy không? Triệu Thi Nhiên sửng sốt một chút, mặc kệ Mộc Kỳ Đinh bên cạnh điên cuồng nháy mắt, cúi đầu xuống không nói một lời. Câu trả lời tương tự lần trước, tất cả do Đục Bắc quyết định. Ta bổn ra họ Lý, có mấy phần huyết mạch, thân nguyên của ngươi, mặc dù không nhiều lắm, nhưng ngươi mệnh trung chú định có duyên phận sư đồ cùng ta. Lấy thể chất của ngươi, cũng chỉ ta mới có thể dạy bảo. Thái phó mở miệng khuyên nhủ. Cuối cùng còn bổ sung thêm một câu. Về phần người nọ hắn tuyệt đối không phải người đương thiện, ngươi không nên đối với hắn nói gì nghe nấy. Vậy ngươi tính là gì? Nhận giặc làm cha. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 137 của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.